Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, nhớ ta. Oanh, bên trên, theo một tiếng bạo hưởng, theo hô to một tiếng, chừng trăm cái Pokemon nhao nhao hướng phía Bell Tower phóng đi. Dẫn đầu chính là ba cái kia quán quân cấp Pokemon. Còn có nó bên người một đám thiên vương cấp Pokemon. Ở trên bầu trời, X Mewtwo dẫn theo ba xỏa điều. Một đám Charizard thẳng tắp hướng phía Bell Tower bay đi. Xuất một chút ngay tại team Mobis Pokemon vừa xông ra không bao lâu. Từ linh một bên, từng cây cột sắt dựng thẳng lên. Còn dùng giống như là năng lượng. Lại như là Electroweb đường cong vây quanh team Mobis Pokemon, đột nhiên lại bay ra ba cái Pokemon, phân biệt xông về ba xỏa điều, Noctowl xông về Moncher, Skarmory xông về Articuno, Mega Pidgeot xông về Moncher. Cũng là giờ khắc này, Bell Tower bên kia Pokemon nhao nhao dùng ra tuyệt chiêu, đánh về phía bị Electroweb vây quanh Pokemon. Ngược lại là bên này, team Mobis Pokemon mặc dù không có mệnh lệnh, nhưng cũng biết chỉ phải không ngừng công kích là được. Thế là liền bán lực đánh trở về. Tuyệt chiêu chạm vào nhau, lập tức tuôn ra một đoàn mây hình nấm. X Mewtwo con mắt nhắm lại, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở Bell Tower Pokemon trong đám. Phanh, phanh, phanh. Bell Tower phía bên kia Pokemon, từng cái bị X Mewtwo đánh ngút trời mà bay. Nhìn như vậy đến, Bell Tower thực lực thật đúng là cường a. Ikkyo đứng tại Aerodactyl trên lưng lầm bầm. Bell Tower thực lực, Ikkyo cũng nhìn cái đại khái. Còn phải tăng thêm cái kia International Police người. Trong đó, quán quân cấp Pokemon, Ikkyo quét hình đến 7 cái. Chỉ bất quá đẳng cấp cơ bản đều là vừa vặn vượt qua quán quân cấp. Tựa như cái kia bay về phía ba xỏa điều ba cái kia hệ Flying. Đều là quán quân cấp. Ngoài ra, liền là EV các chủng tiến hóa hình. Ikkyo còn chứng kiến cái kia Ecruteak Gym quán chủ Morty. Còn có tựa như là trong trò chơi cái kia EV ngũ tỉ muội loại hình các loại. Bất quá, Ikkyo cũng không phải rất lo lắng. Nếu là không có Mewtwo, muốn bắt lại Bell Tower có lẽ rất khó. Nhưng là, có Mewtwo cũng không cần cái gì mưu kế. Liền là một chữ, tại, Ikkyo nhìn xem lắc đầu. Nhấc chân nhẹ nhàng đạp hai hạ Aerodactyl giống Aerodactyl nịnh nọt kêu to câu. Liền hướng phía một bên trong rừng cây hàng đi thân tự do chung bên. Trên đúng tự do thân, đáng chết. Cái kia Pokemon là cái gì? Vì cái gì mạnh như vậy? Nam tử mặt sẹo nhìn xem Mewtwo. Một mặt khó có thể tin nói. Cái kia, giống như, là tự xưng là Mewtwo, Pokemon. Cùng trên tư liệu có chút khác biệt a. Trên tư liệu cho Mega tiến hóa. Không phải cái dạng này a. Một bên một cái gã đeo kính nghi ngờ nói lấy. Đừng quản những thứ này. Nhanh, nhanh, để những cái kia tăng nhân. Dùng mạnh nhất Pokemon đi vây quanh nó. Nam tử mặt sẹo quay đầu gào thét lớn. Là, còn có, chấn giữ tại Bell Tower những vị trí khác người toàn bộ điều tới. Cái này team Mobis thoạt nhìn là dự định chính diện cường công. Chỉ cần lưu thủ cần thiết người là được. Là, đỉnh tháp bên trên. Nam tử trung niên nhíu mày nói ra. Trụ trì, ngài không có ý định xuất thủ sao? Ngủ ở đâu cầm như cũ khoanh chân ngồi. Nghe nói trung niên nam tử thanh âm. Lắc đầu mới chậm rãi nói ra. Lão nạp đã nhiều năm không xuất thủ. Nó Pokemon sớm đã không ở bên người. Bất lực nhưng vì... Nam tử trung niên nghe nói kéo ra khóe miệng, không còn gì để nói, Mạc thí chủ thỉnh an tâm, kiếp nạn này, mặc dù tránh không được, nhưng cũng bình ổn vượt qua. Trụ trì nói xong, chắp tay trước ngực mỉm cười. liền giao cho ngươi, nhìn tình huống không đúng, liền trực tiếp rút lui a. Tóm lại, cái kia trong suốt linh cái chiêng vì mục tiêu thứ nhất. Còn lại những cái kia Pokemon vì mục tiêu thứ hai. Biết không, dù sao lần này không thành còn có lần sau. Cái kia trong suốt linh, trong mắt của ta liền là cái nhỏ đồ chơi. Ikkyo một bên lấy xuống mặt nạ, một bên lạnh nhạt nói lấy. Là, chủ nhân, ta hiểu được. Dominio liên tục gật đầu ứng với. Liền đứng ở Aerodactyl trên lưng. Ikkyo phất tay, cũng không quay đầu lại hướng phía trong rừng đi đến. Domino gặp đây, nhẹ nhàng đạp hạ Aerodactyl phần lưng. Aerodactyl quay đầu nhìn xem mắt bị áo bào lớn cùng mặt nạ che lại Mia. Khinh thường gầm nhẹ câu mới chậm rãi bay lên. Tốt a, Aerodactyl cũng coi là kẻ già đời. Nhìn thấy Ikkyo so với ai khác đều thân, so với ai khác đều nịnh nọt. Mà ngoại trừ đối mặt Ikkyo bên ngoài, cái kia cao ngạo khinh thường tư thái hiển thị rõ tại thế. Domino cũng rất là bất đắc dĩ. Bất quá, cũng không cần cùng Aerodactyl quá nhiều giao lưu. Chỉ cần ở phía trên trang giả vờ giả vịt liền tốt. Tiếp xuống liền là chỉ vung phía dưới team Mobis thành viên. Đến cùng làm cái quỷ gì a? Để cho ta ở chỗ này chờ lệnh. Chờ lệnh, chờ lệnh. Samantha nhìn phía xa mây hình nấm. Một mặt do dự lầm bầm. Samantha lại biết mình nhiệm vụ về sau. Liền 10 phần bất đắc dĩ. Nói là để cho mình ở ngoại vi chờ lệnh. Lấy thuận tiện rút lui lúc yểm hộ. Mà Samantha cũng cho International Police phát qua tin tức. Đáng tiếc, bên kia truyền đến bổ nhiệm. Liền là chờ lệnh, chờ lệnh, chờ lệnh. Ai? Cuối cùng, Samantha cũng chỉ là thở dài một tiếng. Ngay thẳng mà nói, Samantha đầu óc cũng không có tâm bệnh. Tự nhiên có thể nhìn ra, ở chỗ này là an toàn nhất. Chỉ là... Samantha cảm thấy cái này chờ lệnh khá quỷ dị, mới có thể hoài nghi, mới có thể do dự. Bất quá, bất kể nói thế nào, ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, vô luận phương nào nhiệm vụ đều tính hoàn thành, còn tương đương an toàn, cũng không biết tự luyến cuồng đi đâu. Ngộ, có lẽ lại cùng cái kia, nghĩa muội, trời a, Samantha lầm bầm. Liền bắt đầu một mặt xoắn xuýt, mặt đầy oán hận. Đương nhiên, Samantha thế nhưng là không có hoài nghi Ikkyo cùng lên đến. Dù sao, Samantha đối với mình phản kỹ thuật theo dõi vẫn là tương đối tự tin. Ai nha, tiểu Samantha thế mà lại nghĩ tới ta đâu. Nhưng vào lúc này, Samantha phía sau truyền đến như vậy một đạo hí ngược thanh âm, đúng vậy a. Nếu như tự luyến cuồng nghe được, nhất định sẽ nói như vậy. Samantha nghe thanh âm, còn nhẹ gật đầu, dường như có chút tán đồng. Ai, đồ, đồ, thật lâu, Samantha tựa như kịp phản ứng. Quay đầu, một mặt kinh ngạc nhìn xem Ikkyo. Lúc này Ikkyo chính dựa lưng vào cây, hai tay kém ở trước ngực, một mặt ngoạn vị nhìn xem Samantha. Samantha kinh ngạc chỉ Ikkyo, sau đó, sắc mặt dần dần lạnh xuống, một bộ hận nó không tranh nhìn xem Ikkyo nói ra, ngươi, ngươi, ngươi, không phải đã nói, không cho phép cùng lên đến sao? Ikkyo nhún nhún vai cười nói, ta không cùng a, ta nghĩ đến Bell Tower ngắm cảnh một vòng, đáng tiếc, ai ngờ tháp Bell phụ cận toàn bộ phong tỏa. Thế là ta liền nghĩ từ phía sau đi vòng qua a. Samantha nghe vậy, khinh bỉ nhìn Ikkyo, một bộ tin ngươi liền có quỷ dáng vẻ. Ngươi từ lúc nào ở chỗ này? Ngươi đều nghe được cái gì? Samantha tiếp tục đối xử lạnh nhạt nói ra. Ngô, vừa tới liền nghe đến tiểu Samantha nói muốn ta đây. Ta cũng rất muốn tiểu Samantha đâu. Xem ra chúng ta là tâm hữu linh tê nhất điểm thông a. Ikkyo nhếch miệng cười nói. Samantha cắn răng, là tại đối loại này vô lại trạng thái Ikkyo không có gì dễ nói. Bất quá, Bất kể nói thế nào, vẫn là để cái này tự luyến cuồng rời xa điểm nơi này tốt. Rầm rầm rầm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.